Chương 3426, Phùng Thần, nơi này không có ngươi vị trí. Những này không biết tốt xấu tiểu Đông Tây, Trần Phong không cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức, không phải là không thể, mà là lười nhắc nhưng, nếu như bọn hắn lại không biết tốt xấu, Trần Phong không ngại cho bọn hắn một cái nho nhỏ dạy dỗ. Mà lúc này đây tựa hồ cu nở dê là trào phúng mệt mỏi, Tả Thiên Hòa cười ha ha nói, đưa cờ dô y, không nói. Đi thôi, các huynh đệ, hôm nay chúng ta đi Hồng Y Di Thúy tụ lâu, ta làm đông Hồng Y Di Thúy tụ lâu đám người nghe xong, trên mặt đều là lộ ra kinh hỉ, nhao nhao lớn tiếng cười nói, trái ít coi là thật là đại thủ bút ra trái ít xuất thủ xa xỉ, lần này chúng ta có thể may mắn kiến thức một chút Hồng Y Di Thúy tụ lâu ha ha. Nghe nói cái kia Hồng Y Di Thúy tụ lâu bên trong, mỗi một cái nữ tử đều là diễm lệ vô song, thậm chí có không ít đều là chiến thần phụ cùng bên ngoài chiến tranh thời điểm, tù binh những. Cái kia cường đại nữ võ giả, lần này cần phải mở mắt nữ võ giả tính cái gì bên trong đầu còn có không ít là dị tộc đâu đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua lần này thật là năm trái ít phúc ga tất cả mọi người là lớn tiếng nịnh bợ Tả Thiên Hòa. Trần Phong nghe, khẽ như mày. Cái này Hồng Y Di Thúy tụ lâu, nghe làm sao giống như vậy là Thanh Lâu Tả Thiên Hòa bị bọn hắn nịnh bợ cười ha ha, nói ra, hôm nay là Đủ Đại Tiểu Thư sinh nhật. Đủ Đại Tiểu Thư cùng nhà chúng ta Thanh Văn, nhưng là vài chục năm hảo bằng hữu, mặt mũi này, ta nhưng phải cho Tề Vấn Hạ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hiển nhiên Tả Thiên Hòa nói như vậy, để cho nàng cu nở dê là vô cùng có mặt mũi. Trần Phong thế mới biết nói. Nguyên lai hôm nay vợ ơ y ma chính là Tề Vấn Hạ sinh nhật, cho nên mới có chúc mừng chuyện này mà lại A Tả Thiên Hòa dừng một chút, cười đắc ý nói, lần này, ta càng là mời đến Tiêu Nhược Tiên Tiêu cô nương, vì mọi người khẽ một bản. Đám người nghe xong, càng là xôn xao, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn nguyên lai, cái này Tiêu Nhược Tiên danh xưng là Hồng Y Lý Thúy Tụ Lâu Ba Đại Hoa Khôi một trong nghe nói cầm ký tại Ba Đại Hoa Khôi bên trong đều là đệ nhất đẳng. Có thể mời tới được hắn, vậy nhưng là vô cùng có mặt mũi một cái sự tình tiếp theo, Tả Thiên Hòa vỗ tay phát ra tiếng. Tại là, trong nháy mắt, nơi xa mười mấy đạo lưu quang thiểm thức mà đến. Xoát xoát xoát, liền là đứng ở trước mọi người. Hết thể chính là 5 chiếc lơ lửng chiến xa. Cái này lơ lửng chiến xa cũng không lớn, chỉ có 5 mét lớn, rộng 2 mét mà thôi, nhìn tựa hồ chỉ có thể chứa được 4-5 người ngồi ở bên trong. Bất quá. Lơ lửng chiến xa mặc dù nhỏ, nhưng lại chế tạo cực kỳ tinh đẹp, toàn thân nhìn tựa như là dùng tinh ngọc chế tạo đồng dạng. Bộ dáng điêu khắc thành một cái phi thiên mãnh hổ. Mà tại cái kia mãnh hổ đỉnh đầu, cũng liền là xe đầu vị trí, càng là khảm nạm một cái ước chừng có đầu ngón tay lớn nhỏ, gần như trong suốt bảo thạch. Một cỗ lực lượng từ bên trên sôi sục mà đi. Đám người lại là một tiếng kinh hô, trái ít, hôm nay nhưng là đại thủ bút ta đúng vậy à. Liền các ngươi trong phủ phi thiên mãnh hổ chiến xa đều mang ra ngoài Tả Thiên Hòa cười to nói, cái kia là đương nhiên, chúng ta không ít huynh đệ lần thứ nhất đi Hồng Y Di Thúy tụ lâu, cũng không thể rơi uy phong, để cho người ta bả chúng ta coi thường. Dùng phi thiên mãnh hổ chiến xa đi, ai còn dám không cao nhìn chúng ta một chút đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là một phen lấy lòng nguyên lai, cái này phi thiên mãnh hổ chiến xa, chính là tả gia quý báu bảo vật, cực kỳ chân quý. Tuy nhiên nhỏ, nhưng lại phi thường xa hoa, nhất chân quý là, mỗi chiếc xe bên trên dùng không là lơ lửng bảo thạch bột phấn, mà là một cả khối mà lơ lửng bảo thạch. Bởi vậy, có thể khiến cái này xe lấy cực nhanh tốc độ, cực cao độ cao, tiến hành phi hành. Tháng qua Thiên Long Thành bên trong tuyệt đại bộ tờ HN lơ lửng chiến xa. Tại Trần Phong xem ra, đại khái giống là toàn diện suy yếu bản như ý thuyền. Tả Thiên Hòa cùng Quế Thanh Văn đi đầu đi vào trong một chiếc xe. Sau đó, đám người lần lượt đi vào trong đó. Nơi này chỉ có 5 chiếc chiến xa, mà số người của bọn họ tăng thêm Trần Phong khoảng chừng hơn 20 người. Rất nhanh, 5 chiếc chiến xa đều ngồi đầy, lại không có một cái nào ghế trống cho Trần Phong thấy cảnh này, Tả Thiên Hòa đắc ý cười ha ha. Từ cái kia trong cửa sổ xe nhìn lấy Trần Phong nói ra, Phùng Thần, ngươi nhìn chuyện này gây, vừa vặn không có ngươi vị trí nếu không ngươi liền chính mình đi thôi. Thế nào dù sao ngươi thực lực cao như vậy, khả năng so với chúng ta còn có thể tới trước Hồng Y Lý Thúy tụ lâu đâu trong giọng nói của hắn tràn đầy trêu tức. Mấy chiếc phi thiên mãnh hổ chiến xa bên trên truyền đến từng đợt lớn tiếng chế giễu. Trần Phong này lúc, trong lòng là thật có chút tức giận. Trần Phong không nguyện ý cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức, khinh thường tại cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức, không có nghĩa là Trần Phong liền không có cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức tư cách. Trần Phong nếu quả thật muốn cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức, sẽ để cho bọn hắn dọa đến cha mẹ đều nhận không ra không có vị trí. Thật sao? Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Sau một khắc, hắn liền là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trần Phong đã quyết định, muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Tả Thiên Hòa nói không có vị trí đúng không? Tốt, Trần Phong dự định một tay lấy hắn từ nơi này phi thiên mãnh hổ chiến xa bên trên bắt tới, để hắn nhìn xem đến cùng có không có vị trí. Sau một khắc, Trần Phong liền muốn động thủ, để bọn này Thiên Long Thành hoàn khố đệ tử biết rõ sự lợi hại của hắn. Mà liền tại này lúc, Bạch Tịnh Uyển trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Đông nhiên đưa tay hướng Trần Phong chào hỏi nói, Phùng thần, ta chỗ này còn có thể chen một chút, ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ đi. Dứt lời, hướng bên cạnh biên nhượng một chút. Đám người nghe xong lời này, đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Bạch Tịnh Uyển, lại nhìn một chút Phùng thần. Là như thế nào tình huống? Chẳng lẽ nói chúng ta bên trong nữ thần, đối với người nào đều từ trước tới giờ không rủ xuống xanh Bạch Tịnh Uyển? Vợ ơ y ma đối với cái này tiểu tử có ý tứ không có khả năng a, nàng hẳn là chỉ là bởi vì quá mức thiện lương, cho nên không nguyện ý cái này tiểu tử xấu mặt đi. Hẳn là. Mọi người đều là không nguyện ý tin tưởng Bạch Tịnh Uyển có khả năng sẽ đối với Trần Phong có chỗ ưu ái chuyện này. Trần Phong cu nở dê là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Hôm nay là Tề Vấn Hạ sinh nhật, xem ở Tô Bá Mâu trên mặt mũi, ta không cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức. Trần Phong cưỡng ép nhịn xuống cái này khẩu khí. Sau đó, thân hình lóe lên, liền là đi tới Bạch Tịnh Uyển chỗ cái kia phi thiên mãnh hổ trong chiến xa, tại nàng bên cạnh một bên ngồi xuống. Bạch Tịnh Uyển bên cạnh một bên, lúc đầu ngồi một tên nữ tử, bị Bạch Tịnh Uyển một chen, ngạnh sinh sinh cắm vào một cái Trần Phong tới. Nàng lập tức rất là không vui, lớn tiếng hô nói, Bạch Tịnh Uyển, ngươi cái này là làm gì a? Bằng cái gì để Phùng thần tiến đến này lúc, Bạch Tịnh Uyển lại là căn bản để ý đều không có phản ứng đến hắn nhìn thấy Trần Phong phi hành tư thái. Bạch Tịnh Uyển lại là bỗng nhiên ở giữa trận lớn con mắt, trong lòng hiện lên một vòng cực hạn chấn kinh. Trần Phong này lúc phi hành tư thái, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nàng run lên trong lòng, dâng lên một cái ý nghĩ, cái tư thế này, để ta cảm giác phi thường nhìn quen mắt. Chẳng lẽ nói, hắn vợ ơ y ma là nàng có chút không dám tin tưởng mình cái suy đoán này. Trong lòng lại là một thanh âm vang lên, làm sao lại thế? Hắn thực lực thấp kém như vậy, làm sao lại là người kia?